Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 104 nhé. Khung chat đang bị lỗi. Xin chào Tuấn Xuân, chào Michael Trần, chào Lùi Phong, chào Công Trung, chào Tú Cao nhé. Rất nhiều anh em biết tên của mình. Chào Duy Hùng Lê nhé. Sau mùa này ăn đọc bộ Thiên Nguyên đi. Bây giờ thì chọn truyện rất là khó anh em ạ. Cũng không biết là họ sẽ mua bản quyền những bộ nào nữa. Thôi cứ hết bộ này rồi mình tính tiếp nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập hôm nay, tập số 104. Rất mong mọi người hãy like video cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Đạo Tôn, tập 104. Vị tạo vật chủ này chính là Tiên Thiên Ma Thần. Trước khi lâm trùng sáng tạo ra phiến thiên địa này để cho tàn linh của chính mình duy trì bất diệt, hiện tại không ngờ ma thánh lại muốn tế tự diệt hết thảy mảnh thế giới này. Mà ngọn thánh sơn do cái đầu của tạo vật chủ biến thành, ngọn thánh sơn mà ngay cả ma thần binh cũng không thể phá vỡ kia cũng sẽ bị tế tự diệt môn. Trên thánh sơn còn có một tòa hắc tuyền quan. Hắc tuyền quan là trọng địa bên cạnh Tây Hải, nhằm để chống lại sự xâm nhập của Long tộc. Có không biết bao luyện khí sĩ ma tộc đang sinh hoạt. Thời điểm cử hành tam trọng tế, nhất định là cả tòa hắc tuyền quan, kể cả toàn bộ các luyện khí sĩ ma tộc trong quan cũng sẽ đồng thời bị tế diệt. Không một ai có thể chạy thoát được. Đại thủ bút, thực đúng là đại thủ bút. Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, trong lòng thầm nghĩ. Nếu ma thánh thực sự làm được chuyện này, vậy tu vi cảnh giới hắn sẽ đề thăng tới tầng thứ gì đây? Thực lực quán sẽ đề thăng đến trình độ nào? Hắn sẽ có đủ nội tình để nhất thống tổ tinh, nghiền áp tất cả các tộc rồi. Nhất định không thể để cho hắn tự tế tự thành công. Chỉ là ta phải làm thế nào trước mắt? Chỉ có thể xem mấy vị cự bá còn lại và đám người Long tộc ngũ lão có thể đối kháng được với ma thánh hay không. Xa xa một tầng ma quang đột nhiên bùng phát mấy ngàn trượng, quần quận lao tới. Ma thánh đứng sừng sững trên phỉ Thúy Diệp, bay nhanh về phía bốn vị cự bá, thản nhiên nói: không ngờ mấy vị trưởng lão này bày bố trận hình lớn như vậy để đối phó một luyện khí sĩ đan nguyên cảnh nho nhỏ như ta, thật khiến cho ta được sùng ái mà lo sợ. Mấy vị trưởng lão các tộc bên cạnh Trung Nhạc nhất thời hưng phấn, sát khí dâng lên đằng đằng, nói: đợi một lát, chúng ta thừa dịp ma thánh động thủ với mấy vị cự bá, xuất thủ đánh chết hắn. Mà bốn vị cự bá ở đằng kia nhất nhất phóng người bay lên nghênh đón ma thánh. Cự bá Atula tộc cất cao giọng nói: ma thánh, ngươi được bắt bộ thánh tộc chúng ta cộng tôn là ma thánh, không ngờ lại hành xử ngang ngược, hạ thủ với bát bộ thánh tộc chúng ta. Hôm nay chúng ta điên thủ giết chết ngươi, đối mặt với thiên địa cũng không thẹn với lòng. Ma thánh cười lớn nói: không cần nói nhiều, chỉ có bốn người các ngươi thôi sao? Long tộc ngũ lão đâu? Hải vương Sa Kỳ Sơn ở đâu? Còn có cái tên tiểu quỷ thiên tượng tộc kia nữa đang núp ở chỗ nào? Ta đã tới đây rồi, các ngươi cần gì phải ẩn núp nữa? Đột nhiên năm cỗ khí tức ầm ầm phóng thẳng lên cao. Long tộc ngũ lão chậm rãi bước ra, mỗi người tế khởi một kiện thần binh. Bộ dạng ngũ lão cao gầy, dưới sự phụ trợ của thần binh lộ ra thân hình cực kỳ vĩnh hạn, lại có một tràng cười dài truyền tới. Yêu vân quần quận, chỉ thấy Sa Kỳ Sơn quận mình ở trong yêu vân, cười lớn nói: Long tộc ngũ lão, hôm nay chúng ta tạm thời gạt bỏ ân oán giữa các ngươi và ta sang một bên, chém chết cái tên ma thánh này trước rồi ai tinh tiếp. Trường lão Ngao Thị ở trong Long tộc ngũ lão lắc đầu nói: chém ma thánh chỉ là tiện thể, chúng ta ngoại trừ muốn chém ma thánh cũng muốn chém cả ngươi nữa. Sa Kỳ Sơn cười lạnh, sắc mặt dữ tợn nói: năm tên lão quỷ các ngươi mấy ngày nay thủy chung đều không làm gì được ta, còn nói muốn chém ta sao? Đợi một lát sau khi xa ra ăn xong ma thánh,